Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, công tác mới. Biên Thụy mang theo thu hoạch lần này về tới trong nhà. Bởi vì thu hoạch hơi nhiều, vì lẽ đó đem một bộ phận lâm sản đưa đến phụ mẫu ra. Sau khi vào cửa, Biên Thụy nhìn Gia Gia cũng tại, thế là ngẩng đầu nhìn Gia Gia một chút. Lão gia tử nhìn thoáng qua cháu trai, trong mắt ý tứ đã là biểu đạt rất rõ ràng. Hắn muốn biết đi theo vài chục năm đại hắc cuối cùng đi thế nào. Biên Thụy không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Rất tốt, nên cho nó mang lên đồ vật cũng đều mang tới. Tốt, lão gia tử nói một câu. Thuốc lá túi bỏ vào trong miệng một mặt cộp cộp hút lấy một mặt quay người đi trở về mình trong phòng. Biên Thụy đưa mắt nhìn tổ phụ vào phòng, hướng về phía mẫu thân hỏi, thế nào, mấy ngày nay người ra tâm tình đều không phải quá tốt. Bất quá hắn người ta thấy qua sự tình nhiều lắm, không có gì nghĩ không ra, người hảo hảo đừng lo lắng. Đúng, làm sao lần này làm nhiều như vậy lâm sản trở về? Mẫu thân của Biên Thụy hỏi, Biên Thụy nói, vận khí tốt đi. Bất quá đều không phải cái gì quá đáng tiền, cũng may đều có thể phái bên trên công dụng, cũng đừng đuối lý, người ta ra tiền liền phải cho người ta ăn được, đừng làm những cái kia tâm địa gian dảo, tình nguyện không làm đều không cần hố người, mẫu thân của Biên Thụy dạy dỗ. Biên Thụy nghe vậy cười nói, ngài còn không yên tâm ta, ta là loại kia vì kiếm tiền chuyện gì cũng có thể làm ra người a. Ta chính là nhắc nhở ngươi một cái, người này đời đừng làm cái gì việc trái với lương tâm. Đường đường chính chính qua xuống tới so cái gì đều kiên cường, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy tiếp tục nói ra, cái kia mẹ ngài bận rộn, ta còn có chút đồ vật đưa cho ta mẹ vợ đi. Đi thôi, mẫu thân của Biên Thụy khoát tay một cái. Thứ gì à? Lúc này Biên Thụy mẹ vợ thanh âm vang lên. Biên Thụy mẹ vợ vừa xuất hiện, như vậy gấu đại cùng gấu nhị cái này hai hóa tự nhiên cũng liền xuất hiện. Hai tên phản đồ gặp được Biên Thụy sau nhạc rất là vui vẻ. Đồng đưa cái mông bự tiến tới Biên Thụy bên người, làm Biên Thụy nghĩ đạp nó hai một cước, chỉ bất quá mẹ vợ ở bên cạnh. Biên Thụy còn không có gan này mà đi đạp lão nhân ra nàng tiểu tâm can. Biên Thụy thấy mẹ vợ đã đi vào sân nhỏ, vội vàng nói, ta vừa hái mới mẻ lâm sản, đang chuẩn bị đưa cho ngài đi qua đâu. Ngươi đứa nhỏ này có lòng, lâm sản không phải ngươi tiệm ăn muốn dùng a? Ta và cha ngươi không cần những vật này, Dư Xuân Mai nhìn qua con rể cười tủm tỉm nói. Biên Thụy bị mẹ vợ nhìn có điểm tâm hoảng, đến bây giờ hắn vẫn là không thể thích ứng bình thường, lại không nhận khinh bỉ mẹ vợ cùng con rể quan hệ. Vì lẽ đó hiện tại vừa nhìn thấy mẹ vợ đối với mình nụ cười hòa ái, cảm thấy ý thức liền nắm chặt. Hài tử hái nhiều, chúng ta bên này cũng có, ngươi liền cầm lấy đi. Được rồi, đồ vật còn không ít mang theo cũng mệt mỏi người. Đại Thụy, cho ngươi nhạc mẫu đưa trong nhà đi. Đúng, ông thông gia ở nhà a. Mẫu thân của Biên Thụy cười đứng lên, một mặt nói một mặt chuẩn bị cho bà thông gia cầm ghế đi. Dư Xuân Mai lập tức khoát tay nói ra, ta tự mình tới, mình đến, đều là người trong nhà khách khí cái gì. Nói mình theo góc tường cầm một cái băng ngồi xuống. Nàng không cùng ngươi cùng đi? Mẫu thân của Biên Thụy hỏi. Dư Xuân Mai nói, nàng hồi Minh Châu đi muốn qua mấy ngày mới có thể trở về. Nếu là không trở về Minh Châu nàng khẳng định đến đây. Hôm qua nói cho ngươi sự tình nói thế nào? Vậy coi như sự tình gì ta hôm nay cùng đại gia hỏa đều nói. Đều đồng ý, không có một cái không đồng ý. Ngươi tùy thời đều có thể tới. Chúng ta bên này đang cần nhân thủ đâu, nhất là tượng chúng ta cái tuổi này, người trẻ tuổi chỗ nào làm cái này sống, mỗi một cái đều là thô to đầu, làm những này sống vẫn là đến chúng ta cái tuổi này người đến, mẫu thân của Biên Thụy nói. Vậy là tốt rồi, ta tùy thời đều có thể a. Hiện tại là được. Dư Xuân Mai nghe xong vui vẻ nói. Biên Thụy thấy hai người nói chuyện thật vui vẻ, nhưng là nói là cái gì liền không hiểu ra sao. Này hai vị đây là trò chuyện cái gì đâu? Dư Xuân Mai há miệng nói ra. Ta để ngươi mẹ giúp ta giới thiệu công việc. Cái gì? Mẹ ta còn có bản lãnh này đâu? Công việc gì? Cái kia mỗi ngày ngày không phải phải đi làm. Ngươi nhưng không biết lái xe. Là cha đưa ngài đi à? Biên Thụy hỏi. Dư Xuân Mai cười nói. Không cần lái xe. Ngay tại trong thôn đi làm. Mẫu thân của Biên Thụy thấy nhi tử có chút trượng nhị kim cương không nghĩ ra ý tứ. Thế là cười nói. Cái gì giới thiệu làm việc? Chính là cùng chúng ta cùng một chỗ chế tơ. Tính không được đứng đắn gì làm việc. Dư Xuân Mai nói. Cái này còn không phải công việc đàng hoàng. Có tiền lương cầm đều là công việc đàng hoàng. Biên Thụy dùng điểm mộng. Ngươi muốn chế độ giáo dục dây cung? Không thể a, chê ta niên kỷ đại. Biên Thụy vội vàng khoát tay nói ra. Không có, không có. Ngài thân thể tốt đây. 40-50 tuổi rất nhiều cũng không sánh nổi ngài. Làm sao lại ngại tuổi của ngài đại? Ta ở nhà cũng không có việc gì. Hai ngày trước cùng mẹ ngươi cùng một chỗ ngồi xổm một hồi. Cảm thấy mọi người cùng nhau cười cười nói nói còn có việc để hoạt động rất tốt. Thế là liền muốn gia nhập vào. Nếu như không phải ngươi vu di đi Minh Châu, nàng cũng thêm vào. Chấm ngoặc kép. Biên Thụy thấy nhà mình mẹ vợ nói thật vui vẻ, liền biết lão thái thái thật muốn làm phần này công. Dư Xuân Mai làm phần này công cũng không phải vì kiếm tiền. Nàng chính là vì có một chuyện làm một chút. Hiện tại nàng cả ngày cũng không có chuyện gì, chỉ là mang theo gấu đại gấu nhị khắp nơi chạy. Lúc bắt đầu cảm thấy còn rất tốt, nhưng là một cái sống làm lâu khẳng định chán ngấy. Đi theo mẫu thân của Biên Thụy tham gia một lần tập thể lao động, lập tức để nàng cảm thấy cùng những người này ở đây cùng một chỗ rất vui vẻ. Không riêng gì cùng tuổi tác không sai biệt lắm nữ nhân. Những nữ nhân này thường thường còn mang theo hài tử. Những hài tử này đều là nãi búp bê, không phải có thể bò chính là còn đang bú sữa. Về phần có thể chạy bì hầu tử đã sớm không đi theo nãi nãi, sớm đi theo ca ca tỷ tỷ ra ngoài quậy đi. Tượng Dư Xuân Mai cái này làm niên kỷ nữ nhân, vô luận là cùng tuổi lão tỷ muội cùng một chỗ huyên thuyên, vẫn là trêu đùa tiểu oa nhi đều là các nàng thích nhất sự tình. Bởi vậy Dư Xuân Mai lựa chọn chế dây cung sống cũng liền không kỳ quái. Biên Thụy ở bên cạnh nghe một hồi, cảm thấy rất nhàm chán. Hai vị mẫu thân cảm thấy hứng thú sự tình hắn cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Mẹ, cha có ở nhà không? Ta đem những này đồ vật ngài đưa trong nhà đi, Biên Thụy nói. Tặng đồ là giả, mượn tặng đồ chạy trốn là thật. Hắn nha, lúc này làm sao có thể trong nhà? Sáng sớm mang theo băng ghế nhỏ, mang theo gậy tre liền ra. Liền xem như một người hắn cũng nhận được bờ sông đi cùng cá đánh thẻ. Trừ phi trời mưa xuống, Dư Xuân Mai oán trách. Cùng Dư Xuân Mai tương phản, theo đến bên này ngày đó trở đi, Nhàn lão gia tử tựa như là tìm về mình thanh xuân. Mỗi ngày đều có chuyện có thể làm, không phải tìm Biên Thụy vẽ tranh viết chữ, chính là tìm Vu lão gia tử đánh cờ đánh kỳ phổ. Còn dư lại chính là câu cá, hoặc là đụng phải trong thôn lão gia tử mọi người cùng nhau tâm sự. Nhàn lão gia tử rất bác học, mà Biên gia thôn lão nhân cũng không phải vùi ở trong thôn liền không có từng đi ra ngoài. Liền xem như không có từng đi ra ngoài, bởi vì sống lâu dài tuổi thọ của con người dài, theo trưởng bối nơi đó nghe được điển cố cũng không ít. Vì lẽ đó một đám lão già tụ cùng một chỗ tìm dưới cây một ngồi xổm, pha được một bình trà, hoặc là bắt chút tiểu đồ ăn vặt, một trò chuyện có thể trò chuyện đến chưa? Biên Thụy không có bố trí lão nhạc phụ, cười hai tiếng chuẩn bị rời đi. Lúc này Biên Thụy ra ra đi ra, hướng về phía Biên Thụy vẫy vẫy tay. Biên Thụy lập tức chạy tới ra ra bên người. Ra ra, có chuyện gì? Biên Thụy ra ra nói ra. Ngươi đi Thẩm gia thôn một chuyến. Đầu thôn nhà thứ ba trong nhà tiểu cẩu đầy tháng. Ngươi ôm lấy một cái trở về. Có đen muốn đen, không có đen phải tốn cũng được. Chấm ngoặc kép, cha, mẫu thân của Biên Thụy hô lão gia tử một tiếng. Biên Thụy ra ra khoát tay một cái. Ta không sao, ngươi đừng lo lắng chút chuyện này có thể đem ta đánh bại, ta có thể sống như thế lớn số tuổi. Ngươi đi, ôm lấy trở về đi. Trong nhà đại hoàng ta thực tế làm lấy không quen. Bị cha ngươi cấp dưỡng choáng váng. Hảo hảo một con chó làm sao lại dưỡng thành như vậy chứ? Lão gia tử nói xong nhìn một chút trong viện đang cùng gấu đại gấu nhị chơi đùa đại hoàng. Đại hoàng nghe được có người gọi tên của nó, ngẩng đầu nhìn một chút lão gia tử. Có thể là theo lão gia tử trong mắt nhìn ra thất lạc hoặc đều nói thương hại. Đại hoàng lập tức cũng không vui, cúi đầu đứng thẳng mà thôi đi thẳng đến cái chân tường nằm xuống. Gấu đại gấu nhị hai cái này không tim không phổi, lập tức đuổi tới tiếp tục cùng đại hoàng chơi, một chút cũng không có cảm nhận được đại hoàng cái kia thất lạc tâm tình. Được rồi, ta cho ngài ôm đi, Biên Thụy gật đầu đồng ý. Mang theo đồ vật ra cửa, mở ra xe mô tô đến nhạc phụ nhà ngoại, Biên Thụy trực tiếp đem đồ vật giao cho mình hai cái đồ đệ. Để bọn hắn chờ mở cửa thời điểm lại đem đồ vật cho đưa qua. Sắp xếp xong xuôi việc này, Biên Thụy tiếp tục cưỡi xe mô tô hướng Thẩm gia thôn đi. Vào làng, tìm được nhà thứ ba, Biên Thụy gõ cửa đi vào nói rõ ý đồ đến. Người ta rất khách khí đem cho cái chốt lên. Mang theo Biên Thụy vào nhà chọn tiểu cầu. Nông thôn tiểu cầu cũng không phải là quá đáng tiền. Cũng không có người nào bán trực tiếp đều là tặng. Có lúc nếu là chó không tốt đưa đều không có chỗ đi đưa. Nhưng là rất hiển nhiên cái này một nhà chó không phải. Vô luận là chó cái vẫn là tiểu cầu đều thật không tệ. Thân thể tráng kiện rắn chắc. Xem xét chính là một đầu tốt giữ nhà che tai chó. Về phần đi săn chăn dê cái gì dậy là được rồi. Tiểu cầu hết thảy ba con. Trong đó vừa vặn có một cái đen, Biên Thụy liền tuyển màu đen cái này một cái, ôm đến trên tay liên tục cùng người ta nói cảm ơn. Đồng thời còn đưa một chút bọn nhỏ ăn bánh bít quy cái gì. Chừng 100 khối tiền, đồ vật không đáng tiền nhưng là biểu đạt cảm tạ ý tứ. Ôm nó còn không thể về nhà, bởi vì đây là Biên Thụy tỷ phu làng. Đều đến cổng không đi tỷ tỷ ra ngồi một chút không thích hợp. Thế là Biên Thụy liền lại đi tỷ phu ra đi. Tỷ phu ra hộ tử ở trong thôn đếm ngược thứ tư ra. Bất quá hai người đều không thường tại trong nhà ở. Hai người bao hết hai khối cá hồ tử. Cơ hồ một năm xuống tới đều tại cá hồ bên cạnh trong phòng cho cá ăn nhìn cá. Biên Thụy đến hồ tử bên cạnh thời điểm. Nhìn thấy tỷ tỷ chính khiêng một cái túi cá ăn chuẩn bị hướng cho cá ăn khí trong ngược lại. Lập tức đỡ lấy xe theo tỷ tỷ trong tay nhận lấy cái túi. Tỷ phu đâu? Việc này làm sao để ngươi làm? Biên Thụy có chút bất mãn. Biên Diệp lại là cười nói. Ta có cái gì không thể làm? Ngươi lúc đó lúc nhỏ hơn mấy chục cân ta còn đem ngươi cõng về quá ra đâu? Được. Biết ngươi có thể, tỷ phu đi nơi nào? Tỷ phu ngươi không ở nhà, đi ra ngoài đưa cá đi. Có cái lão bản mua 500 cân cá chấm đen, buổi sáng cho đưa qua. Nhìn này thời gian đoán chừng lại có hơn nửa giờ không sai biệt lắm liền trở lại. Đúng, ra ra thế nào? Ta nói tâm tình, Biên Diệp có chút lo lắng tổ phụ. Biên Thụy nói, ra ra không có việc gì. Để ta tới ôm đầu tiểu cầu, cố ý ôm màu đen, ghét bỏ trong nhà đại hoàng sẽ không để dê, Biên Thụy nói. Biên Diệp cười nói, kia là không có việc gì, ra ra niên kỳ càng lúc càng lớn, cũng đừng lại thương tâm quá độ, Bất quá, chúng ta bên này người đều trường thọ. Tượng gia gia dạng này thân thể sống thêm bên trên 30 năm không có vấn đề. Biên Thụy nghe cười cười. Biên Thụy còn hy vọng gia gia sống 50 năm đâu. Bất quá dựa vào trong làng tiền lệ, lão gia tử con chó này đến chết già ngày đó, đoán chừng gia gia cũng liền đến thời gian, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.